Khi giá đông gặp nắng gắt, quyển 3, chương 548, lại tính đúng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Vân Linh Nhược Vũ. Sau giải diễn viên mới xuất sắc nhất là hai tiết mục văn nghệ. Tiếp đó là giả nam phụ xuất sắc nhất. Người được đề cử của giải này đều là phái thực lực, cho nên không dễ đoán như giải trước. Đường Tinh Hỏa của Hoàn Cầu và Mạnh Lương Ngọc của Hoàng Thiên là hai người có triển vọng nhất. Tuy Diệp Oản Oản không thích Hoàn Cầu, nhưng vai nam phụ xuất sắc này Mạnh Lương Ngọc đúng là nhìn hơn. Được đề cử cùng Mạnh Lương Ngọc còn có một người mới đang được Hoàn Cầu bồi dưỡng. Mạnh Lương Ngọc là người cũ của Hoàn Cầu. Khi cha cô còn ở đây, địa vị của anh ta vẫn luôn vững chắc. Sau khi cha cô đi rồi, Mạnh Lương Ngọc không còn được coi trọng nữa. Giải thưởng lần này có thể giúp ta tốt lên một ít. Hàn Thiên Vũ trầm ngâm. Tôi không đoán ra người đạt giải này. Diệp Bạch, cậu chắc là Mạnh Lương Ngọc chứ? Diễn xuất của Đường Tinh Hỏa trong bộ phim kia cũng không tệ. Diệp Oản Oản nghiêm trang trả lời. Đúng là khó đoán thật. Kiều Khả Hâm nói. Tôi cảm thấy Đường Đường có khả năng khá cao. Lần trước gặp mấy vị giám khảo trong tiệc rượu, tôi thấy bọn họ đánh giá Đường Đường khá cao đấy. Ba người đang nghị luận. Trên sân khấu MC cuối cùng cũng công bố kết quả sau đống lời vô nghĩa. Nam phụ xuất sắc nhất của chúng ta chính là tác phẩm Hồng Liên. Chúc mừng nam phụ Mạnh Lương Ngọc của chúng ta. Chúc mừng. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Camera nhắm thẳng vào Mạnh Lương Ngọc. Người của Hoàng Thiên sôi nổi đứng dậy ôm Mạnh Lương Ngọc chúc mừng. Tuy rằng bọn họ càng hy vọng người được nâng đỡ kia nhận giải, nhưng tốt xấu gì Mạnh Lương Ngọc cũng là người của Hoàng Thiên. Trên dãy ghế xa nơi đó, Đường Tinh Hỏa không thèm để ý nhún nhún vai. Đường Tinh Hỏa thường xuyên cùng đám người cung húc quậy cùng nhau. Cũng là một phú nhị đại. Tuy rằng kỹ thuật diễn xuất tốt hơn cung húc nhiều, nhưng phỏng chừng cũng hoàn toàn không để ý tới giải thưởng gì gì đó. Kiều Khả Hâm chúc mừng cô. Ồ, tiểu ca ca bói toán. Cậu lại đoán đúng rồi. Diệp Oản Oản cười gượng. Đúng vậy, cô đoán đúng rồi. Cô có thể nói cô chắc chắn không đoán sai được không? Trên sân khấu, Mạnh Lương Ngọc kích động cầm giải thưởng phát biểu cảm nghĩ. Sau khi cảm ơn đạo diễn và công ty, Mạnh Lương Ngọc nói nhiều thêm một câu. Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn bá nhạc của tôi. Bởi vì có sự thưởng thức là khích lệ của ngài ấy, tôi mới có dũng khí đi đến ngày hôm nay. Người ngoài có thể cảm thấy người Mạnh Lương Ngọc nói là Diệp Thiệu An. Nhưng người trong vòng đều biết, Mạnh Lương Ngọc là người Diệp Thiệu Đình đào ra. Diệp Oản Oản có chút cảm khái. Ánh mắt của ba cô quả không sai. Đến giờ Mạnh Lương Ngọc vẫn nhớ ân tình của ông ấy. Thậm chí khi biết nói lời này sẽ đắc tội cao tầng hiện giờ. Quả nhiên, sắc mặt Diệp Y Y và Cố Việt Trạch đều hơi khó coi. Hàn Thiên Vũ là người ngoài cũng nhịn không được mà cảm thán. Mạnh Lương Ngọc đúng là quân tử. Theo sát là giải hiệu ứng phim hay nhất và phim phóng sự xuất sắc nhất. Sau đó là giải cao trào thứ ba. Nữ phụ xuất sắc nhất. Giải thưởng này thật sự không dễ đoán. Fan các nhà gây sự nhau đến long trời lở đất. Biểu cảm của Cố Việt Trạch và Diệp Y Y đều có chút ngưng trọng. Chăm chú nhìn màn hình lớn. Kiều Khả Hâm xoa xoa cằm. Phân tích nói. Người được đề cử của giải này đều có thực lực mạnh mẽ. Không phân cao thấp. Hàn Thiên Vũ phụ hỏa. Đúng vậy. Đoán chừng ban giám khảo đều rất khó xử. Cách chương.